Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 107, một mộng 400 năm, kia, thanh âm kia đột nhiên trần trở lên, trên đời này, còn có cái gì tồn tại, sẽ ảnh hưởng đến nàng cái này phong ấn, phải biết rằng này cũng không phải là giống nhau phong ấn. Mà minh giới tứ phương đại đế liên hợp ở bên nhau sở sáng lập mạnh nhất linh ấn. Ta không biết quãng đời còn lại ngự khí chần chờ. Hắn bừng tỉnh gian lại nghĩ tới mấy trăm năm trước. Chính mình lần đầu tiên nhìn thấy sở giao tình cảnh. Kia một ngày, bay đầy trời tuyết, đầy đất đỏ thắm ở ni nàng nháy thuần tịnh vô tội đôi mắt. Bình tĩnh nhìn chính mình liếc mắt một cái. Lúc sau nàng liền cười. Ta tuyển hắn. Đây là nàng tuyển, cũng là hắn tuyển. Một mộng 400 năm, thầy trò duyên phận, sớm có định số. Quãng đời còn lại từ hồi ức chung chữ thần. Nhìn đến trên giường sở giao mày khẽ nhúc nhích, biết nàng muốn thức tỉnh. Quãng đời còn lại lúc này mới thở dài. Thân ảnh dần dần tiêu tán, đường sở giao chậm rãi mở to mắt, phát hiện chính mình đã về tới minh giới. Nơi này là sư phụ luyện công mật thất, không xong, ta như thế nào lại ở chỗ này, bị sư phụ đã biết, lại muốn phạt ta diện bích. Sở giao đột nhiên từ trên giường ngọc nhảy xuống tới, bất quá, chính mình vì cái gì lại ở chỗ này. Sở giao đáy mắt có một mặt nghi hoặc hiện lên. Nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình ở thành phố Phong Hải, ở Diệp Kiêu trong nhà. Đúng rồi, là Diệp Kiêu. Sở giao sắc mặt biến hóa. Giờ này khắc này, nàng cả người suy nghĩ muôn vàn. Nàng cảm thấy hình như là nhớ lại cái gì tới, nhưng là trong ý thức quá rối loạn, nàng hiện tại lại hoàn toàn nghĩ không ra. Sở giao chỉ biết là chỉ cần Diệp Kiêu một quá phận tới gần chính mình liền sẽ thất thường. Hơn nữa cái loại cảm giác này thật là thực đặc thù, rất kỳ quái. Vì cái gì là Diệp Kiêu tên kia đâu? Chẳng lẽ chính mình ở nhân gian gặp được hắn? Không phải ngẫu nhiên, mà là số mệnh. Hắn cùng chính mình rốt cuộc là cái gì quan hệ? Sở giao vẻ mặt ảo não. Chính mình thật sự sẽ không cùng cái kia không biết sinh vật có cái gì không thể cho ai biết, hoặc là thập phần thân mật quan hệ đi. Chẳng lẽ trước kia chính mình mắt mù? Diệp Kiêu, ngươi đại khái là chân tướng. Vô luận là cái gì quan hệ, ta tổng hội nhớ tới. Sở giao thấp thấp tự nói một câu, lúc này mới thở dài một hơi, thu liễm chính mình toàn bộ hơi thở, lén lút từ quãng đời còn lại luyện công trong phòng lưu đi ra ngoài. Trước mắt vẫn là mau rời khỏi nơi này mới là việc cấp bách. Dọc theo đường đi vô kinh vô hiểm, chờ sở giao ra Tống Đế Vương tẩm cung, rốt cuộc cảm thấy cả người thoải mái. Nha đầu chết tiệt kia, bỏ được đã trở lại. Lúc này, một cái quen thuộc thanh âm đột nhiên ở sở giao bên tai vang lên. Sở giao vừa chuyển đầu, liền thấy được quãng đời còn lại ăn mặc màu trắng áo choàng, yêu nhã lại không mất ôn nhu chậm rãi mà đến. Sư phụ. Nhìn đến Tống Đế Vương quãng đời còn lại kia trong nháy mắt, sở giao trên mặt lập tức lộ ra sáng lạn mỉm cười. Sư phụ, ta vừa trở về liền trước tiên tới tìm ngươi. Ngươi cảm không cảm động? Vui vẻ không vui? Quãng đời còn lại, nha đầu chết tiệt kia quả nhiên tận đến vi sư chân truyền. Chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, đăng phong tạo cực. Hừ, quãng đời còn lại bĩu môi, nhưng là ánh mắt lại như cũ thực ôn nhu. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi trở về vừa lúc, ta gần nhất ăn uống không tốt, ngươi đi cầu Nại Hà bên kia tìm mạnh bà cho ta yếu điểm tẩm bổ thân thể nước canh lại đây. Nga nga, tốt, ta lập tức liền đi. Sở Giao rất là chột dạ, bay nhanh xoay người liền chạy. Nàng nhất sợ hãi chính là bị sư phụ nhìn đến chính mình trên người khác thường. Tuy rằng đã ở bên nhau ở chung mấy trăm năm, Sở Giao tổng cũng quên không được mỗ một năm một ngày nào đó. Nàng bởi vì ăn không ngồi rồi tại địa phủ nơi nơi loạn dạo. Kết quả liền đến Tam Sinh Thạch nơi đó. Nhìn đến người khác đều có túc thế nhân duyên, còn có kiếp trước kiếp này hồi ức. Sở Giao bởi vì ham chơi cũng trộm qua đi ngoạn nhi. Kết quả, nàng chỉ là thấy được một mảnh huyết sắc. Hoa khai đồ mi, huyết nhiễm thiên hạ, hết chương.